sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nằm ngủ trên ghế thật sự rất khó chịu. Khi Nguyên Lý nhắm mắt tìm giấc ngủ luôn nghe thấy tiếng ghế dưới người Sở Hạ Chiêu kêu. Kéo kẹt, không ngừng, tiếng đó chói tai, khiến thái dương Nguyên Lý đập thình thịch. Khi tiếng đó lại vang lên lần nữa, Nguyên Lý đột ngột ngồi dậy, nghiến răng nói, tướng quân, tiếng ghế ngừng lại, sau đó là tiếng ngáy giả dối. Khóe miệng Nguyên Lý co giật, tướng quân, ngài không ngủ được à? Trong bóng tối, tiếng ngáy giả dối ngừng lại, giọng Sở Hạ Chiều mang theo vẻ buồn ngủ và chút bực bội. Ghế chật quá, không thoải mái, thế này nhé, Nguyên Lý tốt bụng nói, lưng tướng quân còn bị thương, hay là cùng ngủ giường với ta? Chúng ta nằm nghiêng, chật một chút nhưng vẫn có thể ngủ được. Không ngờ bị từ chối, người đàn ông nói, không cần, điều này không hợp lý. Nguyên Lý cười giả lả, ô, tướng quân bây giờ biết nói lý lẽ rồi à? Sở Hạ Chiều thật sự đáp lại một tiếng. Nguyên Lý cạn lời, quyết định dứt khoát xuống giường. Thôi được, tướng quân lên giường ngủ, ta ngủ ghế. Sở Hạ Chiều nhíu mày, Nguyên Lý là sư huynh của hắn, lại còn nhỏ, làm sao một đại nam nhân như hắn có thể nằm giường để sư huynh ngủ ghế? Hắn không do dự nói, không cần, ngươi ngủ giường. Nguyên Lý đã mò mẫm tìm giày trong bóng tối, tiếng sột soạt, thôi đi, ta gầy hơn tướng quân nhiều, ta ngủ ghế vừa đủ. Sở Hạ Chiều nâng giọng, bực bội quát, như đang mắng người, ngươi nằm yên trên giường cho ta. Tiếng quát nghiêm khắc và mạnh mẽ đến nỗi suýt làm người khác giật mình. Nguyên Lý bị mắng đến sững sờ, lửa giận lập tức bùng lên. Hắn cười lạnh một tiếng, đá giày ra, quay lại nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, quyết không quan tâm đến Sở Hạ Chiều nữa. Ai mà còn lo lắng cho Sở Hạ Chiều thì đúng là đồ ngốc. Không biết có phải do chăn cách âm tốt hay không, sau khi Nguyên Lý chùm đầu, thật sự không nghe thấy tiếng ghế kéo kẹt nữa. Không lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến. Sáng hôm sau, khi Nguyên Lý từ từ mở mắt, thấy một bóng dáng đang cứng ngắc xoa vai lưng. Nguyên Lý chớp chớp mắt, tầm nhìn dần rõ ràng, nhận ra áo dài của Sở Hạ Chiều nhăn nhúm trên lưng. Hắn mở miệng định nói, nhưng lại nhớ đến lời quát mắng tối qua của Sở Hạ Chiều. Lập tức mất hứng nói chuyện, nuốt lời vào bụng, thôi được, Sở Hạ Chiều không thích người khác lo lắng cho mình. Nguyên Lý cũng không muốn làm gì nữa. Hắn nhìn mấy chậu nước trong phòng, ngủ dậy, nước trong chậu đã tan thành nước. Nguyên Lý xuống giường, xỏ giày, đi vòng qua Sở Hạ Chiều đến chậu nước, ngồi xuống quan sát tình trạng tan của đá. Sở Hạ Chiều liếc thấy bóng lưng của hắn, tiếp tục vươn vai, cảm nhận sự đau nhức toàn thân. Khuôn mặt anh tuấn của hắn có chút méo mó, nhưng nhanh chóng trở lại lạnh lùng. Tối qua, khi nhận ra Nguyên Lý bị mình làm phiền, sau khi mắng hắn, Sở Hạ Chiều không động đậy, giữ nguyên tư thế cho đến sáng. Sáng dậy, toàn thân xương cốt của Sở Hạ Chiều đã cứng đờ, động đậy chút thôi cũng nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, còn mệt mỏi hơn cả đánh một trận cả đêm. Xương cốt thoải mái rồi, cảm giác tê mỏi lại lan khắp người. Sở Hạ Chiều chờ một lúc lâu mới đứng dậy, bước chân tê dại đi đến sau lưng Nguyên Lý, hỏi, thế nào, một chậu đá có đủ để giữ mát suốt đêm không? Nguyên Lý lật xem chậu nước, tìm thấy một khối đá to bằng bàn tay người lớn trong đó. Nước vẫn còn lạnh buốt, trong thoáng chốc khiến tay Nguyên Lý lạnh đỏ lên như cánh mai trong mùa đông. Nguyên Lý lau tay, thản nhiên nói, nhìn thế này không rõ ràng được. Đêm qua trong trại đặt 5-6 chậu nước đông đá khác nhau, trại mát mẻ cũng nhờ số lượng đá đó. Tướng quân hỏi liệu một chậu đá có thể giữ mát cả đêm. Ta không thể trả lời, Sở Hạ Chiều quyết đoán nói. Vậy thì đêm nay thử lại, Nguyên Lý đứng dậy tìm bàn chải và kem đánh răng tự chế để vệ sinh cá nhân. Hắn cười mỉa mai, nụ cười chỉ lóe lên rồi biến mất. Tướng quân có thể tự lấy một chậu đá về trại mình mà thử. Trong câu nói này, vài từ được hắn nhấn mạnh, Sở Hạ Triều không hiểu ra sao. Nguyên Lý lịch sự gật đầu, đổ nước trong chậu đi rồi lấy một chậu nước sạch để rửa mặt. Sở Hạ Triều đứng một lúc, cảm thấy thái độ của Nguyên Lý với hắn có gì đó khác lạ. Hắn từ từ bước lại gần, giả vờ hỏi, sư huynh, đây là gì? Thời này người ta vẫn dùng nhánh cây liễu để chải răng. Nguyên Lý đơn giản giải thích, bàn chải và kem đánh răng. Nhìn hành động của hắn, Sở Hạ Triều hiểu ra công dụng của bàn chải, kem đánh răng. Hắn ngửi thấy mùi thơm nhẹ của lá sen và phục linh trong kem đánh răng. Khác với muối, giấm, trà mà người ta thường dùng để súc miệng, mùi hương rất dễ chịu. Sở Hạ Triều thầm tò mò, nói, cho ta mượn kem đánh răng dùng thử. Nguyên Lý nhìn Sở Hạ Triều một cái, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh, người thân nghèo đến xin xỏ. Hắn chậm rãi đưa kem đánh răng ra. Sở Hạ Triều cùng hắn vệ sinh cá nhân xong, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói, kem đánh răng này có cả bồ kết. Nguyên Lý gật đầu, nói, tướng quân nếu thích, ta sẽ tặng một chai cho ngài. Sở Hạ Triều lập tức gật đầu, cảm ơn sư huynh. Nguyên Lý, không cần khách sáo. Sau bữa sáng, Sở Hạ Triều dẫn thuộc hạ đến huyện Trác Lộc, đích thân khoanh vùng một khu đất ở hạ lưu sông Tang Càn cho thân binh canh gác, ra lệnh không cho ai đến gần và nhanh chóng dựng lên một ngôi nhà cao lớn làm xưởng sản xuất đá. Hắn cũng ra lệnh thu gom tất cả diêm tiêu trong huyện Trác Lộc, vận chuyển về đây, điều 100 thân binh hỗ trợ Nguyên Lý. Người của Nguyên Lý đều ở lại quận ký. Hắn không ngần ngại sử dụng người của Sở Hạ Triều. Sau khi biểu diễn một lần cách làm đá bằng diêm tiêu, hắn để thân binh làm theo. Chưa đầy vài ngày, từng mẻ đá đã được vận chuyển về quân doanh. Khi những xe chở đá trong suốt được trình trước mọi người, ai nấy đều ngạc nhiên. Sở Hạ Triều dẫn các tướng đứng trước xe, ngoài hắn vẫn bình tĩnh. Những người khác há hốc miệng, mắt trợn tròn, tiếng hò hét ồn ào. Dương Trung Phát không rời mắt khỏi đá, nói lắp bắp, tướng quân, ngài lấy đá này từ đâu? Gió thổi qua, làn khí lạnh từ đá thổi lên mặt họ. Dương Trung Phát lẩm bẩm, thật là mát lạnh. Sở Hạ Triều mỉm cười, Nguyên Lý làm ra. Dương Trung Phát vừa ngạc nhiên vừa thấy hợp lý, thật lòng thán phục, Nguyên công tử thật là nhân tài hiếm có trăm năm. Nhà họ Ngô thật may mắn khi có được một nhân tài như vậy làm con dâu. Như nhà họ Ngô thì không có cái phúc đó. Con trai lớn, con trai thứ đều đã thành gia, con út mới 5 tuổi. Dương Trung Phát nhất thời tiếc nuối, hận mình không sinh con út sớm vài năm. Có người hỏi Sở Hạ Triều cách phân phối đá. Sở Hạ Triều nói, người có công sẽ được thưởng, từ tướng đến binh sĩ, ai lập công thì có đá. Nghe vậy, mọi người lập tức vui mừng, liền truyền tin này cho thuộc hạ. Cuối cùng, Sở Hạ Triều phát đá theo cấp bậc và công trạng, đặc biệt giữ lại một số phần thưởng cho những thuộc hạ đáng tin cậy để tỏ lòng trọng thị. Ngay sau khi phân phát xong, quân doanh sôi động hẳn lên. Nhiều tướng nhận đá lại học theo Sở Hạ Triều, giữ lại một phần cho mình, phần còn lại thưởng cho binh sĩ. Mùa hè vốn được gọi là mùa khổ. Trên chiến trường tiền tuyến, những khối đá này được hoan nghênh hơn cả vàng bạc châu báu. Quân doanh tràn ngập tiếng cảm ơn. Ngoài họ, Lưu Kỵ Tân và Vu Khải cũng bất ngờ nhận được nhiều đá. Số đá họ nhận thậm chí còn nhiều hơn các tướng lĩnh bình thường, ngang bằng với mức của hai tướng Dương và Hà, khiến cả hai có chút sợ hãi. Vu Khải cảm thấy nhận không xứng, định trả lại đá. Lưu Kỵ Tân suy nghĩ rồi ngăn lại, ngươi có biết vì sao ta và ngươi không có công trạng gì mà lại được nhiều đá như vậy không? Vu Khải nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói, có phải vì chuyện chạy thương binh và chúng ta là thuộc hạ của chủ công? Lưu Kỵ Tân suy nghĩ kỹ hơn, ông mỉm cười sờ râu, bỗng ném ra một quả bom, chỉ sợ đá này là do chủ công của chúng ta làm ra. Vu Khải mở to mắt, Lưu Kỵ Tân cười, nếu chỉ vì chuyện chạy thương binh, không thể cho chúng ta nhiều đá như vậy. Ngươi xem, tướng quân cho chúng ta nhiều đá thế này, các tướng khác có bất mãn không? Vu Khải lắc đầu, không nghe thấy tướng lĩnh nào trong quân bất mãn. Vậy thì rõ rồi, Lưu Kỵ Tân gật đầu hài lòng. Đại tướng quân hẳn đã nói rằng đá này là công lao của chủ công. Người khác trong lòng hiểu rõ, không chỉ không chê chúng ta vô công hưởng lộc, người cứ đợi mà xem, mấy ngày tới họ nhất định sẽ nhiệt tình với chúng ta nhiều hơn. Vu Khải không tự chủ được gật đầu. Lưu Kỵ Tân vuốt râu, nhìn đống đá trước mặt, không khỏi cười tâu toét. Chúng ta thật sự hưởng được phúc của chủ công rồi. Nói xong, ông lại tiếc nuối thở dài hai tiếng. Chỉ tiếc là vợ con ta đều ở xa tận quận ký. Dù có nhiều đá thế này cũng không thể gửi đến cho họ để giảm bớt cái nóng mùa hè. Chờ họ bình định xong quân nổi dậy ở quận Thượng Cốc rồi quay lại quận ký, e rằng đã sang mùa thu, không còn cần đá để giải nhiệt nữa. Nhưng Lưu Kỵ Tân đã nghĩ sai. 4 ngày sau, thám báo đi do thám tình hình địch mang tin tức khẩn cấp về. Mang theo một tin tức khiến Sở Hạc Triều bất ngờ. Hôm đó, Nguyên Lý đang ăn trưa, người của Sở Hạc Triều đến gọi hắn, nói là tướng quân có việc cần gặp. Nguyên Lý vội vàng đến, vừa bước vào trại đã thấy có 7, 8 tướng quân trong đó. Những tướng quân này đều vai u thịt bắp, đồng loạt chào Nguyên Lý, giọng như chuông, chào Nguyên công tử. Nguyên Lý cũng đáp lễ, chư vị khách sáo. Sở Hạc Triều ngồi trên ghế, chỉ vào chiếc ghế đặt bên cạnh nói, sư huynh, mời ngồi. Chờ Nguyên Lý ngồi xuống, Sở Hạc Triều lại nói với những người khác, các ngươi đều là những người ta tin cậy, ta không nói lời hoa mỹ. Nguyên Lý tuy chưa lập quan, nhưng công lao đủ để có chức tước trong quân đội. Ánh mắt sắc bén của hắn quét qua mọi người. Không chỉ dựa vào quân công mà định thân phận, Nguyên Lý giúp ta lo liệu hậu cần cho 130.000 quân Bắc Cương. Quản lý quận ký, tạm nắm ấn quan thứ sử U Châu. Một khi Nguyên Lý lập quan, ta sẽ dâng thư lên triều đình, xin phong hắn làm quân sư trung lang tướng. Quân sư trung lang tướng là chức vị cao hơn một số tướng lĩnh khác, có thể tham gia bàn bạc quân sự. Những lời này Sở Hạc Triều chưa từng nói với Nguyên Lý trước. Lúc này nói ra không chỉ cho thuộc hạ nghe, mà còn cho Nguyên Lý nghe. Nguyên Lý hơi bất ngờ, sau đó lại trở nên bình tĩnh. Sở Hạc Triều rất hiểu rằng, mối quan hệ lâu dài nhất trên đời là mối quan hệ lợi ích. Nếu Nguyên Lý luôn làm việc phía sau mà không có lợi ích, lâu dần trong lòng hắn sẽ sinh oán hận. Làm gì có chuyện muốn ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ. Vì vậy, Sở Hạc Triều định cho Nguyên Lý một chức vị trong quân đội, để hắn hoàn toàn gắn kết với quân đội. Một là không lãng phí tài năng của Nguyên Lý, hai là ràng buộc lẫn nhau sâu hơn. Bước đi này của Sở Hạc Triều hoàn toàn hợp ý Nguyên Lý. Những người có mặt ở đây không ai là kẻ ngu, đều hiểu ý của Sở Hạc Triều. Họ là phe cánh của Sở Hạc Triều, tự nhiên không nghi ngờ quyết định của hắn. Huống chi kết thân với Nguyên Lý chỉ có lợi, không ai ngu ngốc đến mức đắc tội với nguồn lợi của mình. Họ đồng thanh nói, vâng, thuộc hạ ghi nhớ lời tướng quân. Nói xong, họ liền cười nói với Nguyên Lý, quân sư trung lang tướng đại nhân, chưa có sắc phong của triều đình, Nguyên Lý chưa lập quan, chỉ là một lời của Sở Hạc Triều mà thôi. Họ liền đổi cách gọi ngay. Từ việc nhỏ này, Nguyên Lý có thể thấy thái độ của họ đối với triều đình. Chào hỏi xong, Sở Hạc Triều gõ ngón tay lên bàn, mọi người lập tức im lặng, nhìn về phía Sở Hạc Triều. Sở Hạc Triều nhìn Nguyên Lý, Sư huynh có biết vì sao ta gọi ngươi đến không? Nguyên Lý nghĩ thầm, ngươi không phải nói nhảm sao? Ngoài mặt vẫn giữ nụ cười. Tự nhiên là không biết. Đang muốn hỏi tướng quân có chuyện gì xảy ra. Sở Hạ Triều vỗ tay, thản nhiên nói, vào đi. Bên ngoài có một thám báo bước vào. Thám báo đã tranh thủ thời gian ngắn ngủi này ăn một bữa cơm và bổ sung nước. Giọng nói rõ ràng, lưu loát hơn nhiều. Hắn ôm quyền nói, bẩm tướng quân, chư vị đại nhân, đại nhân Ô Hoàn ở quận Thượng Cốc là Đạt Đan dẫn 1 vạn kỵ binh đã bình định Bạch Mễ chúng ở 2 huyện Phan và Hạ Lạc. Hắn bảo tiểu nhân truyền 2 câu đến tướng quân. Hắn nói hắn đã giúp tướng quân bình định 2 huyện ở U Châu. Vài ngày tới sẽ đến huyện Trắc Lộc gặp tướng quân. Hy vọng tướng quân có thể ban cho họ một ít chiến lợi phẩm. Các tướng lĩnh khác cũng mới được gọi đến. Vừa biết tin này, nghe xong, một hiệu úy mù mắt phải tên Tả Hướng Vinh tức giận đến nỗi đau răng. Mẹ kiếp bọn Ô Hoàn, tự mình chiếm hết chiến lợi phẩm 2 huyện. Còn mặt mũi đến xin tướng quân cho đồ. Tướng quân có bảo họ ra tay không? Những người khác cũng không vui vẻ gì. Hà Lăng cười lạnh, nhổ một bãi nước bọt. Đúng là mặt dày, bình định Bạch Mễ chúng không phải việc khó, mà ngược lại còn là việc tốt. Bạch Mễ chúng là đám ô hợp. Bình định họ không chỉ được triều đình ban thưởng, lập công lớn, mà còn có nhiều chiến lợi phẩm. Chẳng hạn như Sở Hạ Triều phái người chiếm lại các huyện Bắc Tân, Vũ, Trác Lộc, mỗi lần chiếm được 1 thành, họ đều nhận được số chiến lợi phẩm đáng kể. Những chiến lợi phẩm này đều là của cải cướp từ Bạch Mễ chúng. Mỗi khi Bạch Mễ chúng đến 1 huyện, các hào kiệt địa chủ trong huyện hoặc chạy trốn hoặc chết. Lượng lớn của cải, châu báu và đất đai trang viên đều bị Bạch Mễ chúng chiếm giữ. Khi quân Sở Hạ Triều san bằng Bạch Mễ chúng, những thứ này đương nhiên trở thành của Sở Hạ Triều. Chỉ là U Châu vốn là đất phong của Sở Hạ Triều. Hắn đương nhiên không làm chuyện cướp của chính mình. Mỗi khi chiếm lại 1 thành, hắn đều để lại 1 phần chiến lợi phẩm để xây dựng địa phương. Nhưng dù vậy, số chiến lợi phẩm còn lại cũng rất phong phú. 1 nửa trong số đó được Sở Hạ Triều thưởng cho thuộc hạ. Hơn nữa, mỗi khi chiếm lại 1 thành, không chỉ nhận được chiến lợi phẩm mà còn bắt được Bạch Mễ chúng. Bạch Mễ chúng bị Sở Hạ Triều thu nạp, làm lao động xây dựng lại các thành phố bị tàn phá. Cũng làm các công việc như xây dựng công trình, vận chuyển tiếp tế, giảm bớt gánh nặng cho quân đội. Bọn Ô Hoàn tuyệt đối không như họ mà yêu thương đất đai và dân chúng U Châu. E rằng 2 huyện mà bọn họ bình định đã bị chúng cướp sạch 1 lần. Ngoài đất đai của các hào kiệt địa chủ không thể mang đi, những thứ khác chắc chắn đã bị chúng mang đi hết. Cuối cùng chỉ cần giả vờ những tàn phá trong thành là do Bạch Mễ chúng gây ra. Ai có thể nói gì được chúng? Mọi người tức giận đến mức mặt mày tái xanh. Bọn Ô Hoàn này thật không biết xấu hổ, hưởng hết lợi rồi còn dám đến xin thưởng. Dương Trung phát giận qua hóa cười, sát khí đằng đằng nói, mẹ kiếp, dân chúng 2 huyện này không biết đã bị tàn phá thành thế nào rồi. Ở đất phong của tướng quân mà dám ức hiếp dân chúng của tướng quân, không dạy cho chúng bài học thì thật là chuyện tốt. Chúng ở trong quan lâu quá, quên mất lúc trước bị tướng quân đánh cho khóc thét thế nào rồi. Sở Hạ Triều nhếch môi, nụ cười không mang theo chút vui vẻ nào, nói, Bạch Mễ chúng hiện nay nổi dậy khắp nơi. Hoàng đế kêu gọi các địa phương ra quân trấn áp Bạch Mễ chúng. Bọn Ô Hoàn nghe lệnh triều đình, phái binh bình định 2 huyện Phan và Hạ Lạc là có công. Đã có công, dĩ nhiên chúng dám đến xin thưởng. Nói xong, những người khác đều im lặng. Đó chính là lý do khiến họ tức giận đến phát hỏa mà không thể nổi giận. Không những không thể dạy dỗ bọn Ô Hoàn mà còn phải đối xử với chúng bằng khuôn mặt tươi cười. Sự im lặng trong trại đè nén lòng người, khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Nguyên Lý cúi đầu lặng lẽ suy nghĩ. Sở Hạ Triều đột nhiên hỏi, Sư huynh, ngươi nghĩ sao? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nguyên Lý. Nguyên Lý ngẩng đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói. Tướng quân đừng quên, trấn áp Bạch Mễ chúng là làm việc cho triều đình, không phải cho tướng quân. Dù U Châu là đất phong của tướng quân, bọn ô hoàn muốn thưởng cũng nên xin từ triều đình. Nói xong, hắn khẽ cười, ẩn chứa ngụ ý, bọn ô hoàn di cư đến U Châu là do tướng quân quản lý. Công lao của bọn ô hoàn cũng nên do tướng quân dâng thư lên triều đình mới đúng. Còn việc viết thư thế nào, thêm thắt ra sao, không phải là việc mà một đại nhân ô hoàn ở quận Thượng Cốc có thể quyết định. Mọi người chợt hiểu ra, Dương Trung Phát vỗ đùi đánh đét. Đúng vậy, sao ta lại quên chuyện này? Tướng quân, nên để Đạt Đan xin thưởng từ triều đình. Hắn trấn áp Bạch Mễ chúng liên quan gì đến chúng ta? Sở Hạ Triều cười khẽ. Sư huynh nói rất đúng. Hà Lăng thở dài, nhưng vẫn còn tức giận. Ủ rũ nói, vậy chúng ta không tính toán gì với bọn ô hoàn về việc hai huyện Phan Hạ Lạc sao? Hai huyện này chắc chắn bị tàn phá nghiêm trọng. Chỉ sợ sau này chúng ta phải tự bỏ tiền sửa chữa thành trì, giúp đỡ dân chúng. Nghe vậy, Nguyên Lý bỗng cười, nụ cười tươi sáng như gió xuân trăng thu, nhưng trong mắt lại ẩn chứa băng giá. Tướng quân Hà yên tâm, hắn cười lạnh không thành tiếng, ta sẽ khiến chúng tự móc tiền ra mà trả. Cách chương.